Chàng rể đào hoa, chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 580. Nếu Hàn Tử Minh biết được tin tức này, anh ta có quay lại lập tức quay về tìm Trần Hoàng Thiên để trả thù không? Có rất nhiều cuộc thảo luận trên mạng. Lúc này, Nhậm Tường Vân đang ở tận phía bắc nước Nga xa xôi đọc được tin này trên diễn đàn võ đạo, liền ngạc nhiên nói với Nhậm Văn Thành. Ông ơi, Trần Hoàng Thiên chưa chết, anh ấy đã quay về, và còn tiêu diệt cả Hàn Môn nữa. Thật sao? Nhậm Văn Thành bị sốc. Nhậm Trường Thiên giễu cợt, con thấy em gái già của con thật sự nhớ anh ta đến phát điên rồi, đến mơ cũng vẫn hy vọng Trần Hoàng Thiên có thể sống lại, nhưng người chết rồi làm sao có thể sống lại được chứ? Hơn nữa, Trần Hoàng Thiên còn bị dã thú ăn thịt, từ lâu đã phân hủy thành phân bón cho cây cối trong rừng rồi, làm sao có thể quay lại được chứ? Anh mới biến thành phân đấy. Nhậm Tường Vân tức giận cho Nhậm Trường Thiên một cú đấm, đưa điện thoại cho Nhậm Trường Thiên. Này, anh tự xem đi, có phải Trần Hoàng Thiên đã quay lại và tiêu diệt Hàn Môn không? Nhậm Trường Thiên nghi ngờ cầm lấy điện thoại lên và xem. Ngay cái nhìn đầu tiên đã khiến anh ta choáng váng. Ôi trời, Trần Hoàng Thiên xem ra thật sự chưa chết. Các diễn đàn tràn ngập các bài viết về việc Trần Hoàng Thiên đã tiêu diệt Hàn Môn, và anh ta không thể không tin rằng Trần Hoàng Thiên vẫn chưa chết. Cái gì mà xem ra chứ, đúng thật là chưa chết có hiểu không? Nhậm Tường Vân giật lại điện thoại và vui vẻ nói. Ông ơi, Trần Hoàng Thiên đã trở lại, và anh ấy đã quét sạch Hàn Môn. Theo như tin tức các ngành công nghiệp bị Hàn Môn chiếm lấy sẽ được trả lại cho chủ nhân của chúng. Chúng ta có thể về nhà, ông ơi, đừng sống ở nước ngoài nữa. Ừm, ông đồng ý, Nhậm Văn Thành mặt mày cũng tươi hẳn lên. Nhậm Trường Thiên nói, ông ơi, từ từ hãy tính đến chuyện trở về. Dù Trần Hoàng Thiên vẫn chưa chết và tiêu diệt được tất cả thế lực của Hàn Môn ở trong nước. Nhưng Hàn Tử Minh vẫn chưa chết, ngoài ra vẫn còn lực lượng Hàn Môn hải ngoại cũng như mối quan hệ thân thiết với nhóm Thiên Sát. Nếu Hàn Tử Minh biết được tin tức và lập tức quay về nước sau đó giết chết Trần Hoàng Thiên, thì việc chúng ta quay trở về chẳng phải vô ích sao? Có lý, Nhậm Văn Thành gật đầu. Nhậm Tường Vân lại tức giận đấm cho Nhậm Trường Thiên một phát. Tại sao anh không nói rằng Trần Hoàng Thiên sẽ giết chết Hàn Tử Minh? Nếu như thật sự lật ngược thế cờ, Hàn Tử Minh giết chết Trần Hoàng Thiên thì có lợi ích gì cho anh chứ? Nhậm Trường Thiên khó chịu nói. Anh cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của chúng ta thôi. Anh đề nghị hãy chờ xem diễn biến thế nào, rồi chúng ta mới tùy cơ ứng biến. Sao em lại hấp tấp kích động như vậy chứ, muốn nhanh chóng quay về bên cạnh người mình yêu sao? Anh, lồng ngực của Nhậm Tường Vân như run lên, hai má ửng đỏ, cô ấy nhìn Nhậm Trường Thiên với vẻ vô cùng tức giận. Nhậm Văn Thành cười nói, về thì vẫn phải về rồi, nhưng phân tích của Thiệu Văn cũng không phải là không có lý, vì vậy ông và Thiệu Đình sẽ về trước để lấy lại toàn bộ tài sản. Thiệu Văn và những người khác tạm thời cứ tiếp tục ở lại đây, và đợi Hàn Tử Minh thật sự hoàn toàn bị tiêu diệt mới quay trở về. Con đồng ý, hai anh em đồng thanh nói, cách chương.